Bạch Ảnh, chương 20, độc dược cuồng ma, gocchuyenaudio.com. Phần rừng ở sâu bên trong Phồn Thịnh Sơn Mạch vốn chả có mấy người lui vào. Nếu có thì đều là những đoàn thương nhân đi hái thuốc về bán. Chưa kể tới thú hoang hung dữ, chỉ nói tới cảnh vật tĩnh mịch cùng vô số những cái bẫy dập tự nhiên cũng đã đủ khiến cho nơi này là nơi không ai dám lui tới. Nhất là phần rừng dẫn vào u mạch tự nhiên của Phồn Thịnh Sơn Mạch. Nơi đây âm u quỷ dị, những sinh vật mang độc tính chết người thì nhiều, mà thuốc hiếm thì hơi ít, chỉ có dư giả nhất là độc dược. Ở cái nơi một ngày chả mấy ai qua lại này giờ lại xuất hiện vài bóng đen bí ẩn. Đứng đầu là một trung niên tóc đã điểm bạc, khuôn mặt của hắn mang một vẻ sầu khổ tự nhiên, đôi mắt sáng như trăng rằm. Hai lông mày của hắn rất nhạt, cứ như là chỉ tình cờ được quét lên bằng mực. Lúc này hắn đang cầm trong tay một con rắn màu xanh lá. Con rắn nằm trong tay hắn cố sức cựa quậy nhưng lại không thể làm được gì. Người trung niên bóp miệng con rắn, sau đó quan sát bên trong. Một lúc lâu sau gã trung niên mới ném con rắn qua một bên. Vẻ mặt của hắn đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó. Chắc chắn Dã Ngọc đang đi đường này một hồi lâu sau. Người trung niên mới lên tiếng. Chất giọng của hắn khàn khàn, rất khó nghe, mấy kẻ đứng bên cạnh chỉ đứng lẳng lặng nghe người trung niên nói. Bọn họ hết thảy đều là sát thủ của lãnh môn, và người trung niên đương nhiên là thủ lãnh của họ. Phương, Vĩ, Lộc, ta đã bảo các ngươi đừng theo ta vào đây. Nhưng các ngươi không nghe, ta cũng không cản gì. Ta chỉ dặn là hãy bảo trọng tính mạng, đừng để mất mạng trên tay Dã Ngọc. Gã tên Phương chính là người đã đối chiến với Bạch Kỳ đêm đó. Từ đầu tới cuối chỉ có hắn là lộ mặt trong hai cuộc phục kích. Còn lại ba người chưa hề lộ mặt lần nào. Lúc này tên Phương lộ ra là một thanh niên trẻ tuổi. Hai mắt lúc nào cũng liếc ngang liếc dọc, bàn tay thì giấu vào bên trong tay áo. Môn chủ, sao ngài lại biết, tên Dã Ngọc này, theo con thấy tuy không có võ công cao nhưng lại trầm tĩnh vô cùng. Mấy lần ám sát chưa bao giờ thấy hắn sợ hãi. Vậy hẳn tâm tính của hắn không phải là bình thường. Người như vậy, hẳn sẽ không tạo động tĩnh lớn như thế. Phương lên tiếng. Hắn âm thầm nhớ tới khi xe ngựa bị người mình bao vây chặt tới thế. Nhưng bên trong vẫn vang lên tiếng ho đều đặn. Có vẻ như không có gì là sợ hãi cả. Trên đời này, chẳng ai hiểu rõ Dã Ngọc bằng ta cả. Chỉ cần là độc dược, hắn sẽ không tiếc công thu thập lấy. Dù để lại dấu vết thì đã sao? Mục đích của hắn là muốn chúng ta tìm tới hắn. Muốn khác cũng không được. Gã trung niên lại lên tiếng. Bản thân hắn tên là Quý Kỳ, vốn thân là môn chủ lãnh môn. Hắn cũng chả cần phải xuất động làm gì. Thậm chí những người đứng ở đây đều là những sát thủ mạnh nhất của lãnh môn. Mục tiêu của họ chỉ có một, phải giết chết Dã Ngọc bằng mọi giá. Phương và Lộc, các ngươi vốn chỉ mới ở đây vài ba năm, nhưng tên Dã Ngọc đó thật sự đối với chúng ta là tử thù. Một là hắn chết, không thì chúng ta vong. Nhưng nếu hắn chết mà không phải chúng ta giết, thì chúng ta vẫn phải vong. Cả tổ chức sẽ đều chịu chung kết cục. Chết, trong giọng nói của Quý Kỳ ngày một nghiêm trọng, thậm chí Vĩ từ đầu tới cuối không nói gì cũng lẳng lặng gật đầu. Trong mắt là vẻ sợ hãi khó có thể che giấu. Tại sao, lãnh môn chúng ta tuy không phải là thế lực mạnh mẽ hàng đầu. Tuy nhiên trong giang hồ cũng chả sợ ai. Vì lý do gì mà chúng ta lại phải sợ một tên tài chủ của một thế lực có tuổi đời chưa tới 30 năm âm thanh hung bạo là của Lộc. Hắn là một thanh niên với mái tóc dài được giấu vào trong cổ áo. Tuy khuôn mặt không có gì đặc biệt nhưng Lộc có đôi mắt của một kẻ đồ tể. Hiếu sát và cực kỳ tàn nhẫn. Dã Ngọc là một kẻ rất đáng sợ và hắn cũng chính là người kế thừa của lãnh môn ngày xưa. Nếu như hắn không phản bội chúng ta, thì bây giờ môn chủ lãnh môn đã là Dã Ngọc. Nếu hắn không phản bội thì Linh Muội cũng sẽ còn. Nếu hắn không phản bội thì lãnh môn, hẳn sẽ khác. Vĩ lên tiếng. Bình thường hắn rất kiệm lời nhưng nhắc tới Dã Ngọc trong giọng hắn không giấu được vẻ sợ hãi và cả kính phục. Sau cùng chỉ còn một tiếng thở dài. Vĩ nói rất đúng, Quả thật Dã Ngọc đã giết con gái ta, đồng thời cũng lấy đi rất nhiều đồ vật quan trọng. Tuy nhiên lần này chúng ta giết hắn chỉ vì một phần tư thù thôi. Còn lại, là vì Vô Thương, tên đó đã quyết định diệt chúng ta rồi. Nghe Quý Kỳ nhắc tới cái tên Vô Thương, thân thể Phương không tự chủ được run nhẹ lên một cái. Chúng ta là người trong giang hồ, không ảnh hưởng gì tới quyền lực của hắn, cũng không đụng chạm gì tới hắn. Vô Thương có cớ gì mà diệt chúng ta? Chúng ta giết ai là việc của chúng ta? Liên quan gì tới hắn? Giọng điệu của Lộc vẫn cứ luôn hung bạo như thế. Ngươi có biết, ai thuê chúng ta giết Dã Ngọc không? Quý Kỳ đột nhiên nói. Sắc mặt của Lộc xấu đi trông thấy. Tuy đây không phải chuyện bí mật gì, nhưng gần như không ai đề cập tới cả. Một kẻ tự thuê sát thủ giết mình, mà trả công rất lạ nữa. Một bộ y phục và một cái xác người khô quắp, xác của con gái môn chủ, là chính bản thân hắn và cả Vô Thương nữa. Vĩ trả lời. Hai bàn tay hắn siết vào nhau. Mỗi khi nhớ tới cái xác khô quắp của Vi, hắn lại cảm thấy đau lòng. Còn đâu bộ dạng xinh đẹp thanh thuần ngày nào? Bây giờ, so với cái xác của người bình thường còn khó coi hơn. Vì sao? Theo bản năng, Lộc lên tiếng hỏi lại. Không phải là hắn không biết Vô Thương, thậm chí sự lợi hại của Vô Thương hắn cũng biết rất rõ. Tuy nhiên Vô Thương lại chưa bao giờ tham gia vào việc tranh đấu của các thế lực giang hồ cả. Thậm chí còn tạo điều kiện để cho hai bên cùng phát triển. Thế nên Lộc trả tin Vô Thương muốn tham gia vào ân oán của bọn hắn. Vì thời cơ đã đến rồi. Mấy năm nay, tuy không có chiến sự nhưng thiên hạ cũng đã đủ đại loạn rồi. Không có môn phái giang hồ nào chém giết lẫn nhau. Nhưng mâu thuẫn vô hình chung đã lên tới cực điểm. Chỉ cần một xích mích nhỏ là có thể xảy ra đại chiến. Mà cuộc chiến này không phải của một hay hai môn phái mà là của toàn bộ giang hồ. Lúc đó, chỉ đợi chúng ta sức tàn lực kiệt, Vô Thương sẽ một tay hốt gọn tất cả. Chính thức xóa sổ cái gọi là giang hồ ra khỏi đời sống thường nhật. Quý Kỳ nhấn mạnh từng chữ. Âm mưu này gần như môn phái nào cũng biết, nhưng không ai dám chống lại nó cả. Cả giang hồ bị ép vào thế phải chọn phe, một là đi theo Vô Thương, trở thành tay chân của hắn, hai là đối nghịch Vô Thương. Những kẻ như thế thì vó ngựa sắt sẽ sẵn sàng giày xéo bọn hắn. Thế nên, giang hồ bây giờ chia làm hai phía, có kẻ muốn đi theo Vô Thương, phục vụ cho hắn. Muốn như thế thì phải chống lại những thế lực đối chọi với Vô Thương. Mâu thuẫn hai bên tất nhiên càng ngày càng lớn hơn. Lúc tới đỉnh điểm, thì chỉ cần một ngòi lửa nhỏ là đủ châm ngòi đại chiến. Những năm vừa qua, Vô Thương đã đợi Mai Chi Đường phát triển. Ngay từ ngày đầu tiên Vô Thương đã nhận ra tiềm năng của Mai Chi. Cho nên luôn tạo cơ hội cho nàng phát triển. Đó là lý do từ khi Vô Thương Thiên Phủ chuyển về Kim Ngư Thành. Thế lực của Mai Chi Đường lại tăng nhanh như thế, Mai Chi biết điều đó. Cho nên một bên thì luôn ủng hộ và hợp tác với Vô Thương Thiên Phủ. Bên còn lại thì dốc toàn lực phát triển, đợi tới khi Vô Thương ra tay thì chống trả thật quyết liệt. Việc Vô Thương từ chối chức tể tướng và lui về thành Kim Ngư. Không phải chỉ vì Hồ Điệp. Mà còn là để giám sát thật chặt Mai Chi nữa. Bây giờ, khi đã tới lúc, Vô Thương liền ra tay cắt xé từng mảng thịt của Mai Chi Đường. Tuy rằng hắn không trực tiếp ra tay nhưng hắn sẽ thuê người khác làm. Mà Dã Ngọc chính là mục tiêu đầu tiên của hắn. Chúng ta đương nhiên là người thích hợp nhất rồi. Nghe Quý Kỳ giải thích mà đám người Lộc, Vĩ, Phương chỉ có thể gật đầu chấp nhận. Bọn họ không có đủ quyền thế để thay đổi bất cứ điều gì. Tại sao lại là chúng ta? Chúng ta rõ ràng không phải mạnh nhất mà Lộc suy nghĩ thật lâu rồi mới nói. Bây giờ giọng điệu của hắn khép nép lại một chút nhưng vẫn còn vẻ không cam lòng. Đơn giản thôi, chúng ta giết Dã Ngọc thì Vô Thương sẽ lật lại chuyện cũ. Nói Dã Ngọc liên quan tới tổ chức không mở ám mà có cớ thanh trừng Mai Chi Đường. Nếu chúng ta bị Dã Ngọc giết thì Vô Thương sẽ lấy cớ tiêu diệt ác gian mà quét sạch lãnh môn. Trường hợp tệ nhất là nếu Dã Ngọc bị người khác giết. Lúc đó Vô Thương có thể lấy lý do người trong giang hồ chỉ làm việc ác. giết đi thương nhân chân chính, làm cho kinh tế đình trệ. Lúc đó vô thương sẽ ra tay đồ diệt cả giang hồ. Mà cũng có thể, chúng ta có giết được Dã Ngọc hay không thì đều phải chết. Vì Mai Chi Đường là một con heo mà vô thương đã nuôi quá lâu rồi. Bây giờ khi nó béo thì hắn phải mổ thịt. Việc chúng ta có thành công hay không cùng lắm chỉ có thể gián đoạn việc này lại một hay hai tháng thôi. Tuy nhiên, dù chỉ có một hy vọng nhỏ nhoi được sống thì chúng ta phải làm. Bắt buộc phải giết được Dã Ngọc. Những chữ cuối, Quý Kỳ cố ý nhấn thật mạnh. Ba người còn lại đều gật đầu tỏ ý hiểu. Bọn hắn biết, chỉ cần giết được Dã Ngọc thì có thể có được cơ hội sống. Nếu các ngươi không thể gánh vác quá nhiều thì cứ coi như là đi trả thù cho sư thì các ngươi là được. Quý Kỳ lại nói thêm. Vĩ là người gật đầu mạnh nhất. Mục đích từ đầu của bọn hắn đã là trả thù rồi. Còn nữa, ta chỉ nhắc các ngươi cẩn thận. Có thể cái tên Dã Ngọc hơi xa lạ. Nhưng độc dược cuồng nhân thì các ngươi hẳn đã biết. Quý Kỳ chắp hai tay sau lưng rồi nhẹ nhàng nói. Độc dược cuồng nhân, gã giết 3.000 người ở trấn Thanh Sơn. Lộc phấn khích nói, máu trong người hắn lúc này nhộn nhạo vô cùng, mà cũng không hẳn là cuồng nhân. Vĩ lại xen vào. Quý Kỳ thì chỉ gật đầu xác nhận, vì có thể hắn không còn là người nữa rồi. Phải gọi là độc dược cuồng ma mới đúng. Cách chương.